Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, phúc đến thì ít, họa đến dồn dập. Tại Đờ Vanh Si chỉnh lý nhà xưởng khoảng thời gian này, Lá Sâu cũng không có nhàn rỗi. Hắn tốn hao thời gian nửa tháng, đem Venice từng cái khu vực đại khái chuyển một lần. Cả tòa Venice thành chia làm 5 cái khu hành chính vạch. Theo thứ tự là Canezo khu, Sao Paulo khu, San Marco khu, pháo đài khu cùng Dorso Duro khu. Trong đó pháo đài khu là Venice quân đội đóng quân địa phương. Phòng thủ phi thường nghiêm mật, Lá Sâu không có tùy tiện chui vào. Venice khu vực hạch tâm vì Sao Paulo khu cùng San Marco khu. Lấy phủ tổng đốc cầm đầu trọng yếu cơ quan hành chính đều ở vào San Marco khu. Lá Sâu giả vờ như đi ngang qua người đi đường, lẫn vào trong đám người vây quanh phủ tổng đốc dạo qua một vòng. Lặng lẽ tìm kiếm chui vào tốt nhất lộ tuyến. Đáng tiếc, phủ tổng đốc phụ cận phòng thủ phi thường nghiêm mật. Nhà này độc lập kiến trúc bốn phía cơ hồ tìm không thấy bất luận cái gì có thể chui vào khe hở. Cái kết luận này để Lá Sâu có chút vò đầu. Dựa theo Antonio phỏng đoán, các lô hạ thủ thời gian cần phải ngay tại gần nhất. Lá Sâu nhất định phải nắm chặt thời gian hành động. Emilio Barberigo chủ yếu phạm vi hoạt động tập trung ở Sao Paulo khu. Nơi này là Venice phiên chợ cùng bến cảng chỗ. Đờ Vanh Si công việc tọa lạc tại phiên chợ một góc. Tại Barberigo gia tộc giới chính trị thế lực che chở cho Emilio bài trừ đối lập hành vi thậm chí không che giấu chút nào. Lá Sâu tận mắt thấy một tên tiến về phủ tổng đốc cáo trạng Barberigo độc quyền hành vi hương liệu. Thương nhân bị thủ vệ chê giễu ẩu đả, đồng thời cảnh cáo hắn không nên đắc tội Barberigo gia tộc. Quả thực vô pháp vô thiên a. Thật thua thiệt tổng đốc Mosenigo có thể cho phép dưới bọn hắn. Liền không sợ có một ngày Barberigo một tay che trời tính toán đến trên đầu mình sao? Lá Sâu đối với Mosenigo tâm cảm thấy đến có chút im lặng. Vị này tổng đốc có lẽ là quá mức tự tin. Đối với giả ý biểu hiện ra kính cẩn nghe theo thái độ Barberigo gia tộc khuyết thiếu cần thiết cảnh giác. Đã quyết định cái thứ nhất hạ thủ mục tiêu, Lá Sâu tiếp xuống một đoạn thời gian liền đem tất cả lực chú ý đặt ở nghiên cứu tổ ba người tính. Cách đặc thù cùng hành động quy luật bên trên. Đúng lúc, hậu thiên có một chiếc Barberigo gia tộc hải ngoại mậu dịch thuyền từ Istanbul thắng lợi trở về. Đến lúc đó Emilio khẳng định sẽ đích thân tiến về bến cảng nghiệm thu. Lá Sâu quyết định đem động thủ thời gian định tại ngày đó. Tay áo súng cấu tạo tựa hồ phi thường phức tạp. Đờ Vanh Si bế quan một hồi lâu thời gian vẫn không có chế tác hoàn thành. Cũng may hành động lần này cần phải không dùng được loại này tạp âm rất lớn súng đạn. Lá Sâu chuẩn bị kỹ càng chính mình vũ trang về sau. Tại Antonio đạo tặc dẫn đầu xuống tới đến Venice cảng. Tràn ngập sức sống Venice cảng mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có từ các nơi trở về thuyền cập bờ dỡ hàng. Các thủy thủ thô lỗ tiếng hò hét cùng các thương nhân đỏ lên cổ trả giá âm thanh xen lẫn cùng. Một chỗ, nếu như nói thanh âm quá nhỏ, ở đây căn bản là vô pháp hữu hiệu câu thông. Lá Sâu cùng dẫn đường tên này tuổi trẻ đạo tặc ngược lại là không cần dùng ngôn ngữ giao lưu. Đối phương thông qua thủ thế khoa tay hướng hắn chỉ ra Emilio vị trí. Tại nhóm lớn Venice binh sĩ hộ vệ dưới, một tên mặc hoa lệ trang phục quý tộc lão giả chắp tay sau lưng đứng tại một chỗ bến tàu trước. Lão giả này tướng mạo không có gì đáng giá ca ngợi. Nhưng thời gian dài thân cư cao vị khí thế để trên bến tàu thủy thủ cùng thương nhân đều theo bản. Năng vòng quanh hắn đi. Venice phía chính phủ binh sĩ cứ như vậy lấy công dùng tư. Lá Sâu giờ khóc giờ cười lắc đầu, Mosenigo cái này tổng đốc cũng làm quá không có mặt bài đi. Chính là Venice phía chính phủ sân ga, để Emilio có thể không có sợ hãi đối với đối thủ cạnh tranh dưới các loại hắc thủ, mà không cần lo lắng đến từ phía chính phủ trừng trị. Phất tay để tên kia đạo tặc trước giờ rút lui, Lazio tìm tới một cái không người nhìn chăm chú góc chết leo lên. Đi qua vài phút nóc nhà phương vị chuyển di, cuối cùng hắn đi vào một tòa ngay tại kiến tạo thương thuyền dân dụng ụ tàu đỉnh chóp. Gỡ xuống trên lưng trường cung, nhắm chuẩn bình chân như vải nhìn qua mặt biển ở xa Emilio. So sánh dĩ vãng những cái kia tránh đi đám người tầm mắt thuần khiết ám sát. Bởi vì Barberigo phát động kế hoạch thời gian cấp bách, lần này là sâu hành động tương đối cao điệu. Dây cung kéo căng, tính xong hướng gió sau đối xạ sừng tiến hành điều khiển tinh vi. Lá sâu hít sâu một hơi ngừng thở. Bang, theo một tiếng dây cung trầm đục, vũ tiễn vượt qua xa xôi khoảng cách hướng hoàn toàn không biết gì cả Emilio bay đi. Tinh chuẩn trúng đích huyệt thái dương. A, giết người rồi. Emilio tại trước mắt bao người trúng tên ngã xuống đất, gây nên bến tàu phụ cận thét lên cùng rối loạn. Tại Clairvoyant gia trì cùng lâu dài đối với lực cánh tay rèn luyện phía dưới, là sao xả kích cực hạn khoảng cách viễn siêu cung tiễn thủ. Thất kinh thủ vệ tại bọn hắn có thể hiểu được xa nhất xả kích phạm vi bên trong liếc nhìn cả buổi, cũng không thể phát hiện là sâu tung tích. Tại Antonio đạo tặc tiếp ứng phía dưới, là sâu dung nhập ra bên ngoài thoát đi đám người, lặng yên rời khỏi bến cảng khu vực. Là sâu ám sát kế hoạch còn không có như vậy kết thúc. Emilio thi thể tại hạ táng trước, khẳng định sẽ đầu tiên bị chuyển về Barberigo gia tộc trong khu nhà cao cấp tiếp nhận kiểm tra. Marco vận khí tốt, hôm nay hắn vừa vặn ngay tại dinh thự bên trong không có ra ngoài. Nhưng Silvio liền không có may mắn như vậy, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nhận được tin tức sau hắn hẳn là sẽ trước tiên chạy về nhà bên trong. Đúng lúc là lá sâu hạ thủ thời cơ tốt nhất, Barberigo gia tộc dinh thự ở vào quan lại quyền quý tụ tập San Marco khu. Khoảng cách Venice phủ tổng đốc không xa, lá sâu dựa vào sớm đã tính toán tốt lộ tuyến. Từ nóc nhà hướng mục tiêu địa điểm chạy như điên. Venice không giống Fayon, nóc nhà cung tiễn thủ không biết đối với lá sâu người xa lạ này mở một con mắt nhắm một con mắt. Lúc này liền đến phiên Antonio đạo tặc ra tay. Động tác nhanh nhẹn đạo tặc đi theo lá sâu cùng một chỗ bò lên trên nóc phòng. Làm lá sâu gây nên cung tiễn thủ cảnh giác lúc, đạo tặc sẽ chủ động phân ra nhân thủ đem cung tiễn thủ lực chú ý dẫn ra. Tại đạo tặc công hội chi viện phía dưới, là sân rốt cục thuận lợi đi vào San Marco khu dự định địa điểm phục kích. Silvio vừa vặn từ phủ tổng đốc phương hướng nhanh chân hướng Barberigo trạch tiến lên. Silvio là một người mặc tu sĩ liền mũ trường bào mập mạp. Từ hắn dưới mũ trùm có thể nhìn thấy một bộ âm trầm biểu lộ. Hiển nhiên Emilio tin chết để tâm tình của hắn không tốt lắm. Vội vàng đi đường Silvio bên cạnh đồng dạng đi theo mấy tên võ trang đầy đủ Venice vệ binh. Nếu như từ mặt đất phát động công kích, rất khó xuyên thấu những thủ vệ này phòng thủ trực tiếp công kích đến Silvio. Nhẹ chân nhẹ tay buông xuống một tên bị ám sát Venice cung tiễn thủ thi thể. Là sâu ngồi xổm ở nóc nhà biên giới, bắn ra mang máu tụ kiếm chuẩn bị sẵn sàng. Lợi dụng động thái thị lực đoán ra Silvio cất bước hành tẩu lúc trước tính toán. Là sâu từ không trung nhảy xuống. Assassin phục bị rơi xuống khí lưu quét tiếng vang gây nên Silvio cảnh giác. Hắn theo bản năng ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. Xoạt, từ trên trời giáng xuống lá sâu đem tụ kiếm đâm vào Silvio cái trán. Không đợi chung quanh thủ vệ kịp phản ứng, lập tức đem đờ vanh si tại nhàm chán lúc chế tạo ra quảng pháo kiểu bom khói vứt trên mặt đất. Khụ khụ, lá sâu đã sớm chuẩn bị trước giờ ngừng thở che mắt kịp thời rút lui. Bọn thủ vệ lại tại xước tay không kịp phía dưới bị hút vào sương mù sặc phải ho khan thấu liên tục. những thứ này sương mù đều là một hơi nổ tung bột vôi. Hút vào trong mũi đối với thân thể không nhỏ tổn thương. Bị dán đến ánh mắt sau nếu như xử lý không thích đáng dùng nước thanh tẩy. Có rất lớn tỷ lệ bỏng ánh mắt, làm vôi sương mù tán đi lúc, trừ một bộ cái trán bị đâm xuyên thi thể cùng mấy tên thống khổ ho khan thủ vệ bên ngoài. Hiện trường đã không nhìn thấy bất cứ địch nhân nào tung tích. San Marco trên quảng trường bị hoảng sợ thủy điều sợ hãi kêu lấy cất cánh. Phụ cận quý tộc cùng quan viên chính phủ nhóm lúc này mới chú ý tới. Thành thị khu vực hạch tâm thế mà phát sinh cùng một chỗ án giết người. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.